Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 59, Tsukuyomi vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59 Tsukuyomi vô hạn. Naruto từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, đôi mắt nheo lại như muốn cố gắng nhìn thấy cái gì đó. Dù cậu chỉ nhìn thấy Madara chứ không có gì khác ngoài ông ta, nhưng rõ ràng Naruto đã cảm thấy có cái gì đó xuất hiện. Usagi bật người dậy, trên người không có vết bụi nào dù cả người bị đè trong lớp đá giam tăm nhỏ. Đưa tay xoa xoa con mắt phải, Usagi từ từ mở ra năng lực của Phượng Nhãn. Xung quanh Madara có thêm hai phân thân vô hình, cô không biết con hàng này lại muốn làm gì đây. Tuyệt chiêu phân thân ẩn này đúng thật là khó chịu, cậu cũng thấy được nó, đúng không? Sasuke đáp xuống bên cạnh Usagi nói, quả là khó chịu. Usagi đáp lời, tay nắm Sekibato bùng lên lửa đỏ từ từ bao bọc lấy lưỡi kiếm. Madara đứng trên không trung âm thầm cảm thấy loạn, một tên thì cảm thấy được, hai tên thì nhìn thấy được. Phải biết biên ngục của lão là một cái không gian thế giới khác, vô hình vô dạng. Có thể chạm vào nhưng không nhìn thấy, mà tên nhóc con Uchiha Sasuke kia lại có thể thức tỉnh mắt giống như lão, có lẽ lão và nó có một sự liên kết nào đó trên cả huyết tộc. Hơn nữa, con mắt ấy chắc chắn sẽ vô cùng phù hợp với lão. Nghĩ vậy, Madara lao xuống hướng Sasuke, đôi mắt móc tới. Sasuke chỉ đứng im một chỗ mà Usagi đã thủ sẵn Sekibato trong tay. Khi Madara đến gần, Usagi tung Sekibato lên rồi nhảy tránh ra. Madara không hề chú ý đến Usagi, lão chỉ nghĩ rằng Usagi đang chạy trốn chứ không hề biết bên trong đó là một âm mưu. Ngón tay đã sắp móc được đôi mắt của Sasuke, đột nhiên Sasuke biến mất để Madara ở lại đó với ngực nóng rực bỏng rát. Lão nhìn xuống, Sekibato đã cắm sâu trong ngực lão, cháy hừng hực. Quả nhiên, một chiêu ấy không thể kết thúc. Usagi đưa tay lên, Sekibato rời khỏi ngực Madara bay trở lại tay cô. Thì ra là thế, Madara mở lớn mắt, có một thứ gì đó vừa vỡ ra trong đầu lão. Lão đã hiểu được quy luật vận hành Rinnegan của Sasuke, Madara tung người bay lên không trung, vết thương trên ngực đã lành lại. Hướng người đi đến chỗ Kakashi bên kia, không ổn rồi, đó là chỗ của thầy Kakashi. Naruto hét lên, Naruto, đừng mất cảnh giác. Phía trước còn một cái bóng của Madara kia, cậu mau đối phó hắn đi. Sasuke quát, sau cậu hướng bên Madara đuổi, giao cho mình, Naruto đáp, rất tin tưởng Sasuke khi để cậu ta đi. Tôi cũng đi trước, Usagi nói, cánh phượng giang ra, vỗ mạnh mà bay theo Madara, tốc độ không thua kém gì lão. Madara bay nhanh tới chỗ Kakashi, phát hiện đằng sau có hai cái đuổi theo. Lão lại tăng tốc độ, lúc Kakashi kinh ngạc không thể đề phòng, lão móc Sharingan ra mà lắp vào hốc mắt mình. Một màn máu me và kinh dị, đừng hòng trốn thoát, Sasuke vung kiếm lia qua người Madara. Thân lão cắt đôi nhưng đồng lúc ấy, không gian bị bóp méo, Madara biến mất và thay vào đó, Sakura xuất hiện. Đồng thời lúc ấy, Naruto cũng đã xử lý xong bóng ẩn của Madara, cậu ta vừa lúc đến, nhìn thấy Sakura thì thập phần vui vẻ gọi. Sakura, Chan, Naruto, đừng mất cảnh giác, Sasuke quát nhẹ, biết rồi mà, tên kia đã bị mình dùng phân thân và gậy lục đạo cầm cự rồi. Naruto nói rồi bước đến chỗ Kakashi, đưa bàn tay đặt lên mắt anh. Lúc Naruto bỏ tay ra, thần kỳ thay, con mắt của Kakashi đã lành lặn lại. Sakura vô cùng kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A, ngây ngốc nhìn Naruto như nhìn thấy sinh vật lạ lẫm. Cậu, làm sao mà làm, được vậy, Sakura không nhịn được cả lăm, Eto, mình chính là cảm giác thầy Kakashi là một phần. Sao nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naruto gãi gãi đầu, không biết nên tính nói ra sao mới khiến Sakura hiểu được. Đã bảo chú ý cảnh giác mà, Sasuke gắt lên, nhưng khuôn mặt đều mang theo ý cười. Usagi liếc họ một cái, lạnh lùng khoanh tay đứng một bên. Kakashi nhìn bọn họ, híp mắt lại cười nhẹ, bốn đứa nhỏ tụ họp lại làm anh nhớ tới ngày trước khi mới lần đầu gặp tụi nhỏ. Trên sân thượng ngày đó, Sakura ngây thơ mê muội tình yêu đầu đời, Naruto thường nở nụ cười ngốc nghếch, Sasuke lạnh lùng mang theo mối thù gia tộc Usagi. Hình như ngoài vẻ ngoài lạnh lùng cùng khả năng nhẫn thuật tài giỏi, anh không hiểu về cô nhóc này lắm. Mục đích ước mơ của cô nhóc là gì, anh không biết. Kakashi nheo mắt nhìn Usagi, cô độc lạnh lùng. Usagi cảm thấy bị nhìn, cô xoay người lại, đối diện ánh mắt Kakashi, hai người cứ thế mặt đối mặt. Có chuyện gì sao thầy Kakashi? Usagi mấp máy môi, thầy đột nhiên phát hiện ra em rất thần bí trong đội 7 chúng ta. Kakashi thẳng thắn nói, vô nghĩa, Usagi quay đầu, không để ý đến Kakashi nữa. Thần thần bí bí không phải cũng rất giống thầy sao? Ngoài việc biết thầy thích đọc thiên đường tình ái và đi trễ thì cô cũng đâu hiểu biết gì thêm về thầy. Hừ, chuyện gì vậy? Naruto tò mò nhìn Kakashi và Usagi. Không có gì, thầy chỉ thật hoài niệm thôi. Mà trước mắt hắn đến rồi kìa. Các sai nhếch miệng nói, Naruto lập tức bị thu hút xoay người nhìn vào khoảng không trước mặt. Cả năm người tiến vào tư thế vừa thủ vừa công. Usagi nắm trong tay thanh kiếm nhìn không gian bị bóp méo kia, Madara từ từ xuất hiện, tiếp theo đó là Obito. Madara đã có hai con mắt Rinnegan, phần thân dưới bị cắt đứt cũng đã lành lặn. Lão giờ đây kiêu ngạo và cực kỳ tàn ác cười. Các em còn nhớ bài học cướp chung lần đầu tiên chứ? Kakashi nói, vâng, làm việc nhóm ấy. Naruto hưng phấn bóp bóp nắm đấm, miệng đều đã nở nụ cười tươi như hoa. Làm việc theo nhóm mà, hay nói tốt hơn là chết theo nhóm. Madara nhếch miệng lên, giọng khan khan. Obito tại sao? Naruto hướng đến người đằng sau Madara nói, bỏ bơ cho Madara đang tức đỏ mặt. Hắn chết rồi, và giờ cơ thể này là của ta. Obito không, phải nói đây là Hắc Zetsu mới đúng. Sakura ánh mắt sợ sệt liếc nhìn Madara, đôi chân vô thức lùi lại. Nhưng khi nhìn đến ba người ở trước mặt kia, Sakura cắn môi dưới cố gắng chấn định mình. Không được sợ hãi, bản thân đã cố gắng lắm mới đuổi kịp được ba người họ, không thể tiếp tục không có tiền đồ mà lùi lại được. Sakura kết ấn bách hào thuật trên trán lan xuống mặt ấn chú hình cánh bướm dài. Một mình xông lên phía trước, mình sẽ mở đường, các cậu mau đi theo sau. Usagi nhăn trán, vội vã chạy theo. Con hàng ngu ngốc này tự hại bản thân còn không nói, đằng này lại kéo theo bọn họ vào. Không nhìn thấy năng lực của Madara đã mạnh hơn trước sao? Sasuke cũng phóng lên trước, Chidori kiếm lục đạo mạnh mẽ được tạo ra. Sakura phóng đến nơi đó, không làm gì được Madara mà còn bị lão đả thương, cũng may bách hào thuật chữa trị liền tức khắc. Sasuke lao tới, không lưu tình chém xuống kiếm điện, Usagi thuấn thân kéo Sakura ra trước khi bị Sasuke cắt đôi cả. Sakura có lẽ rất bàng hoàng bởi Sasuke căn bản không quan tâm sống chết của cậu ta, chỉ một lòng hòng giết Madara. Ngu ngốc hơn cả Naruto. Usagi lạnh lẽo nói rồi thả Sakura đến bên cạnh Kakashi. Sakura em đừng ngốc nghếch liều mình. Sasuke, Naruto và Usagi lúc này không còn giống với trước nữa đâu. Kakashi đặt tay lên vai Sakura nói. Sao ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura lầm bầm, ba đứa nó là những đứa trẻ sẽ thay đổi thế giới này, là những người được truyền thừa hỏa chí. Kakashi nhìn ba đứa trẻ trước mặt, đôi mắt ánh lên tia sáng hy vọng. Sakura im lặng, có thể thế giới quan nhỏ bé của cô nàng đang từ từ được dựng lại theo một cách nào đó. Usagi nheo đôi mắt có bốn cái bóng Madara vô hình hữu lực bao quanh chính thể. Không nghi ngờ gì, hai Rinnegan đã tăng năng lực lên cho Madara. Naruto, phân thân, Usagi nói, oh, Naruto gật đầu tay lập tức kết ấn lên. Thôi, trình diễn đủ rồi, bắt đầu thôi. Madara nói rồi phóng mình bay lên không trung. Hắn định làm gì vậy? Naruto nhìn theo hướng Madara bay đi nói, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì, mau xử lý đám bóng kia đi. Madara cứ để tôi lo, Sasuke quay đầu trợn mắt nhìn Naruto nói, môi Naruto bĩu ra, hàm hồ đáp, biết rồi, biết rồi. Usagi đứng im nhìn Madara tạo ra quang cầu, cô chưa hiểu được lão định làm gì thì đã bị bóng, Madara tấn công, ba cái còn lại đang đấu với Naruto và phân thân của cậu ấy. Không còn cơ hội để chú ý chính thể trên kia, Usagi tập trung né đòn của cái thứ thoát ẩn thoát hiện ngay bên này. Phát hiện trên người cái bóng có nhiều vết thương, Usagi lập tức hiểu ra phượng thuật của mình có tác dụng với nó. Địa chấn bỗng dưng diễn ra nhưng lại không cản được đòn đánh của Usagi. Hỏa cầu được tụ tập thật nhỏ ở trong lòng bàn tay Usagi một quyền đấm tới, sức lực mang theo phượng thuật chakra đánh bật. Bóng, Madara một khoảng cách vừa tầm. Trời ạ, nghe được tiếng hô nhỏ của Sakura, Usagi ngẩng đầu, phía trên là vô số thiên thạch đang rơi xuống. Naruto, Usagi, mấy cái bóng lại đến nữa kia. Sasuke nói cố gắng nói lớn bởi âm thanh thiên thạch kia rơi xuống quá mức lấn âm. Để đó cho tớ, Naruto nói, một lần nữa biến ra phân thân. Usagi giang ra cánh lớn, vụt một cái bay lên trên trời, Sekibato sắc nhọn và cứng cáp va chạm thiên thạch. Bụi đất đầy trời, thiên thạch vỡ tan thành bụi. Sasuke cũng không lùi bước, hóa Suzenu cũng đồng loạt bay lên. Bất quá thiên thạch quá nhiều, nhiều đếm không xuể. Phạm vi lại quá rộng, bên này vừa đánh nát, bên khác lại tới. giống như một chiêu thức liên hoàn không ngừng nghỉ. Kakashi vẫn trầm và lặng quan sát mọi thứ trước mắt làm anh cảm thấy mình khá là vô dụng. Tình huống thế này mà bản thân chỉ có thể ở đây, ngay chỗ này xem bọn ngỏ chiến đấu, thật thất vọng. Đứng từ xa quan sát, Hắc Zetsu khạc khạc cười. Có lẽ nên làm một cái mồ thật đẹp cho tụi nó, quay video lại để tưởng niệm thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này. Usagi đang ngon lành thi triển ra lục đạo cầu chakra thì bị Sasuke kéo xuống, còn chưa hiểu gì cả Naruto, Sakura và Kakashi đều đã như cô, bị bao bên trong Susanoo. Sao vậy? Naruto vẫn chưa hiểu chuyện gì. Usagi cũng đưa mắt nhìn Sasuke, chính cô cũng đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tsukuyomi vô hạn đã được kích hoạt. Không có Susanoo của tôi thì tất cả sẽ bị nhấn chìm trong ảo thuật đấy. Sasuke nói, Tsukuyomi à, Usagi đưa tay chống cằm, suy ngẫm. Hóa ra đây là cách mà Madara cho là đem lại hòa bình cho thế giới và hướng mọi người đến một cuộc sống hạnh phúc. Em biết gì sao, Usagi? Kakashi hướng cô hỏi, Tsukuyomi là một trong những ảo thuật mạnh nhất trên đời. Nó là thuật duy nhất của gia tộc Uchiha và chỉ những người có Sharingan Mangekyo mới có thể thực hiện. Usagi nói, những thứ này đều là cô đọc trong sách cổ, không rõ nó là sự thật hay chỉ là ghi lại cho có truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì trong tộc Uchiha cũng hay có những kẻ chuyên bốc phét lắm, thật giả lẫn lộn. Nếu vậy chúng ta phải ra cứu mọi người a, Naruto sốt ruột nói. Ngu ngốc, không chỉ ảo thuật, cái bóng Madara còn ngoài đó. Nếu mấy người chúng ta thất thủ thì bọn họ sẽ chết thật sự. Kiên nhẫn đợi ánh sáng này qua đi là được. Sasuke nắm chắc lấy vai Naruto, nhấn mạnh. Naruto nghiến răng chặt lại tay nắm thành quyền. Cả người đều run lên vì thấy tức vì cảm thấy thật sự bất lực. Trải qua 5 phút, tia sáng bên ngoài Susanoo dần yếu đi rồi tắt ngấm, màn đêm tiếp tục che phủ đất trời. Sasuke thu lại Susanoo, một khoảng trời yên tĩnh, gió lạnh từng cơn hoang dại vỗ vào mặt. Sasuke, chúng ta phải làm gì để hóa giải ảo thuật này đây? Naruto vừa nhìn quang cảnh xung quanh, đa phần nghiêm túc nói. Ảo thuật của Rinnegan chỉ có Rinnegan có thể hóa giải. Âm thanh giọng của Sasuke vừa trầm vừa nặng. Hắc Zetsu đi tới, ánh mắt lướt qua đám người bọn họ một lượt, gật gù. Ta sẽ không để các ngươi làm như thế đâu. Ta ở đây chính là để tiêu diệt các ngươi. Bỗng Madara từ trên trời phóng xuống, dừng trước mặt Hắc Zetsu, lên giọng cao ngạo. Không cần thánh cứu, thế là ta sẽ xử lý vụ này. Trong lòng Usagi bắt đầu thấy tức giận, con hàng này luôn nói sẽ cho mọi người hạnh phúc nhưng lại giam cầm họ trong ảo thuật. Kiểm soát thân thể họ và có lẽ cũng sẽ trung hòa ý chí phản kháng của mọi người. Đến lúc đó, có phải hay chăng Madara sẽ biến tất cả mọi người thành quân đội của lão? Càng nghĩ Usagi càng tức, mình không biết Ao là gì nhưng mình không thích cái name này, mong mọi người đừng gọi mình là Ao. Cảm ơn, có thể gọi mình là tác giả thiên cử đều được. Chỉ cập không phải Ao. Cách chương.